Vũ Luyện Điên Phong, chương 1622, trốn, góc truyện audio.com, cũng may những đan dược này đều là do Dương Khai tự tay luyện chế, phẩm chất của mỗi một viên đều cực cao. Chỉ mới uống vào giây lát, đan dược đã chuyển hóa thành từng luồng khí ấm tràn khắp cơ thể, bổ sung thần thức và thánh nguyên đã mất của hắn. Tiền thông đã được hắn thu vào bên trong huyền giới châu. Trúng một kích của Lạc Hải, tiền thông đã bị thương, tuy rằng không nghiêm trọng nhưng đây chưa phải là lúc lão nên lộ mặt. Nếu lỡ bị Lạc Hải chèn ép khiến cho cảnh giới bị rơi xuống, chắc chắn Tiền Thông sẽ tiếc nuối cả đời. Dù sao lão cũng chỉ vừa mới đột phá lên hư vương cảnh, vẫn còn chưa kịp củng cố cảnh giới. Nếu nói về cảnh giới tu vi, hiện tại Dương Khai không bằng Tiền Thông, nhưng nói về chạy trốn, Dương Khai tự tin không thua với bất kỳ kẻ nào. Tốc độ của hắn cực nhanh, phong lôi vũ rực ở sau lưng mở ra, bay vụt trong tinh vực tựa như một tia chớp. Nhưng tốc độ Lạc Hải dường như vẫn nhanh hơn, chỉ trong khoảng thời gian uống cạn một tách trà, khoảng cách vạn dặm đã bị rút ngắn lại. Một cỗ uy áp nặng nề từ phía sau ập đến, Dương Khai lập tức hiểu rõ, Lạc Hải đang cách mình không xa. Tiểu tử, ngoan ngoãn hợp tác cùng bổn tọa chưa chắc sẽ lấy tính mạng của ngươi. Nếu còn tiếp tục ngoan cố chống cự thì đừng trách bổn tọa ra tay vô tình. Tiếng uy hiếp của Lạc Hải truyền rõ ràng vào tai Dương Khai. Dương Khai không chút để ý, vẫn tiếp tục chạy trốn. Đối mặt với đối thủ như vậy, hắn không hề có ý định giao đấu, mà chỉ có cắm đầu chạy mới có thể tìm ra một con đường sống. Muốn chết, Lạc Hải thấy Dương Khai không thèm để ý liền giận tím mặt. Từ vị trí cách Dương Khai hơn 500 dặm, bỗng nhiên hắn liền đưa tay lên, từ đầu ngón tay của hắn có một tia năng lượng nhỏ như lông châu bắn ra. Trong khoảnh khắc nó đã vượt qua cản trở của không gian, phóng thẳng tới Dương Khai với tốc độ rất khủng khiếp. Cảm nhận được sát khí đánh úp lại từ phía sau lưng, Dương Khai nghiến răng, lực lượng không gian toàn thân ồ ạt phóng ra, rồi hắn giơ tay chào một cái về phía trước, xe rách không gian. Một khe nứt không gian lập tức liền hiện ra trước mặt hắn. Dương Khai bước một bước vào trong đó, biến mất. Ngay sau đó, công kích quỷ dị kia liền đánh vào ngay vị trí Dương Khai vừa đứng, xuyên qua hư ảnh còn chưa tan của hắn. Khe nứt không gian, Lạc Hải kinh ngạc thốt lên, thân hình thoát một cái, liền đi tới vị trí Dương Khai biến mất. Cần phải theo sát phía sau Dương Khai, lão liền vọt vào trong khe nứt không gian kia. Nhưng hiển nhiên là Dương Khai không để cho hắn có cơ hội này, khe nứt không gian lập tức khép lại. Tiểu tử này không ngờ lại tinh thông lực lượng không gian. Lạc Hải hiện ra vẻ khó tin, cảnh giới tu vi của Lạc Hải đã tới trình độ này, nên có rất ít chuyện khiến hắn phải rung động. Nhưng Dương Khai lại ba lần bốn lượt khiến cho hắn phải thất thần. Đầu tiên là lấy ra đế bảo, sau đó lại tiện tay xé rách không gian, tiểu tử này rốt cuộc thứ yêu gì chứ? Đế bảo thì không sao, chỉ có thể nói rằng cơ duyên của Dương Khai sâu dày, nên không biết đã chiếm được từ nơi nào đó. Nhưng còn chuyện tiện tay xé rách không như vậy, ngay cả Lạc Hải cũng chưa từng nghe nói qua. Trong khắp tinh vực có hàng tỷ võ giả cũng có mấy người tu luyện lực lượng không gian. Chỉ có điều, mấy người mà Lạc Hải biết kia cũng chỉ hiểu một ít bề ngoài của lực lượng không gian, biết cách chữa trị. Góc truyện audio.com, trận pháp không gian mà thôi, làm gì có ai có thể tiện tay xé rách không gian được chứ? Đây là tuyệt chiêu của ngươi sao? Chẳng trách ngươi dám làm càn trước mặt bổn tọa, sắc mặt Lạc Hải âm trầm, khẽ cười nói. Tuy nhiên, chỉ dựa vào chiêu đó mà muốn thoát khỏi lòng bàn tay của bổn tọa thì quả là si tâm vọng tưởng. Dứt lời, thần niệm kinh khủng liền khuếch tán ra xung quanh. Chỉ trong vòng ba hơi thở, ánh mắt hắn liền sáng lên, quay đầu nhìn về một hướng, tự nói với mình. Phía này, chạy nhanh đó, không ngờ đã chạy được hơn 5.000 dặm rồi. Lạc Hải liền hít sâu một hơi, thánh nguyên trong cơ thể phát động ra hết rồi như một vệt sao băng bắn nhanh về phía Dương Khai. Cách đó hơn 1.000 dặm, Dương Khai vừa mới chậm lại thở hổn hển được mấy hơi, đã nhận ra đang có một luồng thần niệm gắt gao bám chặt lấy hắn như ròi bám xương, không thể thoát khỏi. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy trong tinh không xa xôi đang có một vệt sáng phóng nhanh về phía mình. Dương Khai liền nghiến răng, lại tiếp tục bay đi. Một lát sau, Lạc Hải đã đuổi tới chỗ này, lần thứ hai phóng thần niệm ra xa để tìm kiếm. Sau khi phát hiện ra Dương Khai, lại tiếp tục truy kích. Hai người một đuổi một chạy, khoảng cách khi thì rút ngắn lại, khi thì kéo ra xa, không khí rượt đuổi hết sức khẩn trương. Dương Khai hiểu rằng, hắn tuyệt đối không thể rơi vào tay Lạc Hải, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong chớp mắt đã là nửa tháng. Lúc đầu Lạc Hải vốn rất nhãn nhã, nắm chắc phần thắng, nhưng lâu dần liền biến mất, thay vào đó là sự dữ tợn và tức giận. Hắn vốn tưởng rằng cho dù Dương Khai tinh thông lực lượng không gian, cũng không thể nào thoát khỏi tầm tay của hắn.

Pháp tắc thiên địa ở tiểu huyền giới tuy không hoàn chỉnh, nhưng cũng đủ để thỏa mãn nhu cầu của những này người này khi đột phá, dù sao thánh vương cảnh cũng không tính là quá mạnh mẽ. Khi Dương Khai xuất hiện ở đây, cả tiểu huyền giới đều yên tĩnh không một tiếng động. Không có ai phát hiện ra hắn đến, hắn nén nhịn đau đớn trong đầu, phóng thần niệm ra dò xét. Rất nhanh, hắn đã xác định được vị trí của Hạ Ngưng Thường, thân hình thoát một cái liền đi tới lầu 2 của tòa lầu các đó. Dường như Hạ Ngưng Thường đang luyện đan, nàng vẫn đeo chiếc mạng che mặt màu đen, trên người thấp thoáng tỏa ra một quầng sáng trong suốt, nhìn có vẻ thần bí mà đoan trang. Tuy không thấy rõ khuôn mặt của nàng, nhưng thân hình kia cũng đã đủ khiến cho kỳ nam nhân nào đều phải điên đảo tâm hồn. Dương Khai xuất hiện dọa nàng nhảy dựng lên, sau khi nhìn thấy rõ đó là Dương Khai với vẻ dáng vẻ suy nhược, nàng liền biến sắc lập tức vọt tới đỡ lấy hắn rồi kinh ngạc hỏi. Sư đệ, đệ bị sao vậy? Ai đã làm đệ bị thương? Không có gì, gặp một tên cường địch đang đuổi theo ta. Dương Khai muốn nở nụ cười để trấn an Hạ Ngưng Thường một chút nhưng làm sao cũng không thể cười nổi. Hạ Ngưng Thường biến sắc cũng không hỏi nhiều, nàng biết rõ, người có thể bức bách Dương Khai tới tình trạng như vậy tối thiểu cũng là một vị hư vương cảnh. Chiến lực của Dương Khai nàng hiểu rất rõ, khi ở bên trong cung điện riêng tại Xích Nguyệt ngay cả cường giả như Huyết Luyện cũng không phải là đối thủ của Dương Khai, hiện tại hắn trở nên thê thảm như vậy, ngoại trừ hư vương cảnh ra thì có thể là ai nữa chứ? Hạ Ngưng Thường nghiến răng, vừa đau lòng vừa lo lắng, khóe mắt đã ươn ướt. Cách chương.